Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, Ma Vương cùng Long Thần. Ngay tại này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, do xua trong đầu bỗng nhiên chẳng biết tại sao hiện lên một cái suy nghĩ. Trừ ta ra, toàn bộ Microp Đại Lục, chỉ sợ chỉ có Eagle Giáo Hoàng mới có thể chính diện cùng tên ác ma này chiến đấu. Nhìn như ngạo mạn, kỳ thực không phải vậy. Đây cũng không phải là nói là do xua cho là mình thực lực đã đến gần với Eagle. Siêu Việt Microp Đại Lục cái khác truyền kỳ tình trạng, mà là vẻn vẹn chỉ phương thức chiến đấu vấn đề. Trước mắt vị này thiên nhãn thiên đồng ác ma đại quân dựa vào là thuần túy bạo lực. Nó vài trăm mét dài to lớn thân thể cùng xạ tuyến ma pháp có được một nháy mắt đem một tòa thành thị san bằng, đem sơn mạch hóa thành biển lửa lực lượng. Him chân thân là hàng thật giá thật hủy diệt máy móc. Liền xem như đơn thuần cận thân sáp lá cà, cho dù là do rua hóa thành cương thiết cự nhân hình thái cũng không có cách nào tại phương diện lực lượng áp chế nó. Chỉ có thể thông qua một ít kỹ xảo đến chiếm cứ tiên cơ. Trừ cái đó ra, Him chả có thể sử dụng cùng loại với cao năng tia gamma cường đại pháp thuật. Này pháp thuật uy lực, ngoại trừ hóa thân là chỉ riêng Eagle Giáo Hoàng, cũng chỉ có minh bạch đối phương lực lượng nguồn gốc. Tịnh có thể thông qua cương chi lực gieo rắc cao nồng độ có điện hạt nhân do xua mới có thể chính diện đón lấy. Mà liền xem như thế, chiến sĩ cũng tổn thất một bộ phân thân thể. Nếu như là phổ thông thành thị bị nó đánh trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt liền triệt để bốc hơi chôn vùi. Tại tên ác ma này trước đó vô luận là gì đó cứ điểm thành tường. Trận pháp hộ cháo đều giống như không tồn tại. Hình thể khổng lồ cùng thiên phú để quân đội cũng không có dùng võ chỗ. Đây là chỉ có dựa vào cao thủ mới có thể ngăn cản ma vật. Có thể coi là cường giả. Đối mặt kia hủy thiên diệt địa cao năng tia gamma cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Không phải vậy cực dễ dàng bị trong nháy mắt xóa bỏ. Nếu như đệ lục thâm uyên như tiền thế một loại xâm lấn, trừ phi thần minh hóa thân giáng lâm. Không phải vậy chỉ có như nhau chuyên chú vào chiến đấu cùng hủy diệt do xua mới có thể ngăn ở nó. Nhưng nếu Him chính là du kích phá hư, phá hủy một cái thành thị lập tức chạy trốn lẩn tránh. Như vậy tất cả mọi người không làm gì được nó. May mắn, do xua nghĩ như vậy tới. Hiện tại Him đang cùng tự mình tiến hành sinh tử vật nhau. Cho nên hiện tại là giết chết nó tốt nhất thời cơ. Đây là chỉ có hắn mới có thể làm đến sự tình. Cho nên, Joshua ra lựa chọn. Hắn xem tự phía sau cùng bên cạnh đột kích cốt mâu là không có gì. Gọn gàng mà linh hoạt tiếp tục huy động trọng quyền. Chiều lấy ác ma đại quân thân thể rơi đập. Mà cái kia tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình khuôn mặt giờ phút này cũng biến thành dữ tợn. Kia là hung ác. Hưng phấn và vui vẻ đồng thời xuất hiện biểu hiện, xem như địch nhân hiện tại ác ma đại quân, liền đáng giá hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đi đánh giết. Điện lưu theo cổ tay, tại trên nắm tay nhảy vọt, tại Him giống giận đem thân thể quấn về do xua đồng thời. Bởi vì cao tốc xoay tròn sinh ra cường đại xoắn ốc liền lực làm hắn trước người hai cái cương. Thiết quyền như là một cái mũi khoan vậy. Tại trong chớp mắt liền quán xuyên linh năng thân thể, chiến sĩ tại đối phương thân thể nội bộ tùy ý khuấy động. Tựa hồ tìm kiếm lấy gì đó, Joshua đã xem thấu ác ma đại quân cuồn cuộn không dứt năng lượng nguồn gốc. Kia là cái gọi là Lex tụ biến, đây là nhãn ma cả đời này vật tiến hóa tới cực điểm chỗ đản sinh mạnh nhất thiên phú. Cũng là vì gì Him có thể tùy ý theo thân thể bất kỳ ngóc ngách nào phun ra nhiệt độ cao hạt ion. Xạ tuyến nguyên nhân, bởi vì nó tồn tại bản thân chính là một cái cự hình hạch lò luyện. Chiến sĩ hai cái cánh tay tìm kiếm lấy đối phương năng lượng hạch tâm. Mặt khác hai cái cánh tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể như đại phủ đánh xuống, đem hạch tâm triệt để vỡ nát, tê lạp. Nhưng ngay tại do xua toàn lực tìm kiếm him năng lượng trong cơ thể hạch tâm thời điểm, thiên nhãn xà cũng phát ra một tiếng nộ hống. Nó cảm giác được trong cơ thể của mình có ẩn chứa cường đại phá hư lực, hai cái cánh tay ngay tại tùy ý phá hư chính mình kết cấu thân thể. Không cần bao lâu, nó liền sẽ bởi vì thân thể kết cấu sụp đổ mà duy trì không dứt truyền kỳ bản thể. Cho nên nương theo lấy một tiếng trầm thấp xà tê, him trên người tất cả trong mắt đều trong nháy mắt đồng thời mở ra. Nhiệt độ cao năng lượng truyền thâu, từng đạo xạ tuyến bắt đầu theo trăm ngàn cái khác biệt góc độ cắt chém do xua nhục thể. Mà cùng lúc đó, trên trăm cao tốc lao vùn vụt cốt mâu cũng ở trong cơn bão táp cuốn tới. Chiều lấy cương thiết cự nhân thân thể xuyên qua mà đi. Song phương trong cùng một lúc đều từ bỏ tất cả phòng thủ, chỉ chuyên tập trung ở phá hư thân thể của đối phương cùng yếu hại. Chỉ một thoáng, nương theo lấy cự nhân cánh tay khuấy động, thiên nhãn cự xà trên nửa đoạn trên người xuất hiện một đạo lại một đạo dung nham khe hở. Ác và vô pháp khống chế lại năng lượng bắt đầu theo những vết thương này tràn lan mà ra. Mà cương thiết cự nhân thân thể cũng đều bị mang theo khỏa lấy phong lôi chi thanh gào thét mà đến. Cốt thứ ghim thành si tử, bạo liệt năng lượng xạ tuyến càng là phảng phất nhất là lưỡi đao sắc bén. Cắt đứt chiến sĩ làn ra tầng ngoài, làm nội bộ cao năng huyết nhục bạo liệt mà ra, nhưng cùng mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng hoảng sợ him khác biệt. Nhìn tổn thương càng nặng do xua ngược lại lộ ra một cái khoái ý nụ cười. Đã tìm được, một tiếng gào to, có thể trông thấy do xua toàn bộ thân thể bỗng nhiên co vào. Sau đó nhanh chóng bành trướng, vô số đâm vào thể nội cốt thứ trong nháy mắt toàn bộ bay ngược mà ra. Phảng phất dung nham một loại nhiệt độ cao dịch thể theo vết thương. Phảng phất máy bơm nước một loại chiều lấy ngoại giới phun ra coi thường vết thương. Chiến sĩ liên thông lực lượng toàn thân, tịnh đem hắn hội tụ tại bốn tay ở giữa. Cực đoan ngưng tụ tinh thần ý chí thúc dục trong cơ thể hắn nhảy nhót năng lượng lô tâm. Làm kinh khủng khí thế khuếch tán, thậm chí để xung quanh đại địa trọng lực mất cân đối. Để vô số nhật thạch toái phiến phảng phất vệ tinh một loại hiện lên vờn quanh. Này một cái chớp mắt, do xua phất trở thành hủy diệt chi thần hóa thân, mà xuống một khắc, phảng phất khai sơn đại phủ, cương thiết cự nhân dơ cao khỏi đỉnh đầu hai cái cánh tay mang theo khỏa lấy làm thanh âm đều mất. Đi ý nghĩa bạo minh, chiều lấy thiên đồng xà thân thể bên trong đoạn chính giữa chém thẳng vào mà xuống. Cấp tốc chém xuống cương thiết thủ đao tê liệt chân không. Tràn lan nhiệt độ cao làm phiêu phù mà lên nham thạch bùn đất toàn bộ tan dung là dung nham. Hắn chi uy khai sơn phá nhạc, dung hồ đốt biển, mà một vòng nhàn nhạt ngân sắc quang huy bao trùm tại do xua thủ đao tít ngoài rìa chỗ. Lóe ra nhỏ không thể thấy quang huy. Vẻn vẹn là một chút điểm liền có một tòa đồi núi nhỏ nặng như vậy lượng cương chi lực vào lúc này. Hóa thành không gì không phá thép chi nhận, muốn đem địch nhân triệt để bổ ra. Vật chất năng lượng thậm chí cả không gian đều bị bóp méo. Đánh ra một kích này về sau, bao trùm tại do xua toàn thân ngân sắc quang huy trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cả người đều phảng phất héo rút một vòng. Nhưng tới đối đầu, lại là him tất cả phòng ngự đều bị sỏ xuyên phun ra mà đến nhiệt độ cao xạ tuyến. Chặt đứt, hướng về phía trước đỉnh đến phòng ngự linh năng thân thể. Chém nát, cho bụi cuồng phong liệt diễm quang mang đều chém hết xuống. Đây là đoạn tuyệt hết thảy quyền pháp, bạch ải tinh thủ đao. Xác thịt là không cách nào so sánh vũ khí. Vũ khí là nhân loại dùng trí tuệ bù đắp tự thân lực lượng công cụ. Nhưng đạo lý này liền bị do xua một kích này triệt để đánh nát. Có cái gì vũ khí có thể thắng qua cực đoan ngưng tụ cương chi lực? lại có gì đó hộ thuẫn có thể so với bạch ải tinh vật chất càng kiên cố hơn? Tự nhiên là không có. Cho nên tại cương thiết cự nhân bị cự xà liều chết một cái đập vào đụng lảo đảo lui lại một bước. Tiện thể đem dính đầy nhiệt độ cao chờ hạt ion lưu thể cánh tay theo him thân thể bên trong rút. Ra thời điểm, ác đại quân đã bị đánh thành ba đoạn, linh năng thân thể liền bắt đầu chậm rãi sụp đổ. Tự đốt, làm sao có thể? Người đến tột cùng là thế nào xem thấu ta? Mặc dù toàn thân trên dưới tròng mắt đều đã bắt đầu chậm rãi khép kín, nhưng him giờ đây còn chưa chết. Thiên đồng xà đang chật vật nhúc nhích chính mình thân thể. Chiều lấy cùng do xua phương hướng ngược nhau tránh lui. Nó vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Lại có thể có người có thể tại lần thứ nhất cùng nó chiến đấu trong nháy mắt liền xem thấu chỗ yếu hại của nó ở vào thân thể bên trong đoạn năng lượng cốt lõi trận pháp. Này thông qua vô số phù văn bắn ra hàng trăm hàng ngàn cao năng xạ tuyến. Oanh kích một loại khai quật tự viễn cổ văn minh di tích thần bí kim loại đến thu hoạch khủng bố. Năng lượng ma năng lô tâm mặc dù không có bị do xua toàn lực nhất kích đánh nát. Nhưng ngoại vi phù văn trận pháp đã bắt đầu đại quy mô sụp đổ. Tạm thời vô pháp ước thúc thể nội bạo tẩu năng lượng cự xa chỉ có thể một bên tự đốt. Một bên hốt hoảng chạy trốn. Cự xà di động mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế mau lẹ phi thường, to lớn thân thể trên mặt đất nhúc nhích, lưu lại một chuỗi kim lam đan sen dung nham cùng điện tương. Vẻn vẹn là thời gian một hơi thở, ác ma đại quân liền chạy trốn mấy ngàn mét xa, do xua như thế nào ngồi nhìn trọng thương địch nhân cứ như vậy rời đi. Nhưng ngay tại hắn vừa định cất bước đuổi theo thời điểm, một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm liền xông lên đầu. Chiến sĩ cố nén theo thân thể khắp nơi vọt tới kiệt lực mỏi mệt. Bắt đầu cưỡng ép chính khống chế thân thể. Sát na sau đó, to lớn cương thiết chi khu liền bắt đầu co vào. Một lần nữa về tới chiến sĩ ngày thường sử dụng nhân loại thân thể lớn nhỏ. Một lần nữa trở về thân người sau đó. Do xua toàn thân trên dưới lóe ra biến thành mỏng manh không gì sánh được cương thiết quang huy. Một bộ màu đen khải giáp cứ như vậy khoác tại hắn cường tráng tới cực hạn thân thể bên trên. Mới vừa từ chiến đấu hình thái khôi phục thành hình người. Do xua không có chút gì do dự. Cứ như vậy bay thẳng khởi. Hắn không có đi đuổi theo đã nhanh muốn biến mất tại tầm mắt phần cuối cự xà ác ma. Ngược lại là chiều lấy hắc long thối lui phương hướng cấp tốc bay đi. Lúc này chiến sĩ làm việc gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần do dự, mà liền tại mấy giây sau đó, chân trời phần cuối, phương xa trên trời cao, bất thình lình xuất hiện hai cỗ kiên quyết khác biệt, lại cơ hồ ngang nhau cường đại cuồng bạo khí tức. Là ai? Cả gan xâm lấn đệ lục thâm uyên. Hùng hậu thanh âm phảng phất cách một cái thế giới tại nộ hống. Ngưng thực không gì sánh được hỗn loạn lực lượng xuyên thấu không gian. Cách không giáng lâm dung hải hỏa ngục. Nương theo lấy này thanh âm phẫn nộ không gì sánh được gào thét. Đệ lục trong vực sâu. Từ hắc thiết, hai cốt cùng hỏa sơn nham kiến trúc mà thành hùng vĩ kiến trúc lệ cốc cứ điểm phía trên. Một cái to lớn vô cùng thiêu đốt chi nhãn cấp tốc ngưng tụ. Nguồn gốc tự chúng ma vương lực lượng đột nhiên hiện ra. Cái này ẩn chứa không gì sánh được khinh nhờn khí tức tà ác màu đỏ dựng thẳng đồng tử bên trong lóe. Ra băng lãnh vô tình quang mang. Ánh mắt của nó quét ngang toàn bộ đệ lục trong vực sâu. Dễ như trở bàn tay liền phát hiện ngay tại một bên chạy trốn. Một bên chữa thương him, trong nháy mắt, dựng thẳng đồng tử hiu hiu rút lại, bản thể còn tại mặt khác một chỗ thâm uyên cùng cái khác ác ma đại quân cùng thâm uyên lĩnh chủ. Tiến hành huyết chiến Goliath sở dĩ phái ra một bộ phận phân thân. Trở về đệ lục thâm uyên, chính là bởi vì nó cảm giác được toàn bộ trong vực sâu bình nguyên đều xuất hiện xưa nay chưa từng. Có động đất, phải biết. đệ lục thâm nguyên địa biến chất hóa đã sớm tại 7.000 năm trước liền đình trì. Địa chấn là chỉ có quân vương ở giữa toàn lực quyết đấu mới có thể tạo thành thiên tượng biến động. Nó nghĩ tới hoặc Hứa Hải như thế mẫu lại lâm vào khổ chiến. Nhưng tuyệt đối đoán không ra thiên đồng ma thế mà lại tại chính mình bản thổ chiến bại. Một cỗ lực lượng vô hình tự thiêu đốt chi nhãn chỗ truyền ra. Thông qua vô hình con đường truyền cho him, trợ giúp nó liệu thương. Trở về thế giới của mình, thâm uyên lĩnh chủ chi nhãn tịnh không có liếc nhìn chiến trường một phía khác, tìm kiếm vị kia không nổi danh quân vương lai lịch. Goliath cảnh giác không gì sánh được nhìn về phía chân trời phần cuối. Ở nơi đó, có một cái cự đại ngũ sắc long thủ huy hiệu ngay tại đám mây phía trên ngưng tụ hiển hiện. Thần thánh, hỗn loạn, trật tự, tà ác, tự do năm loại khác biệt vừa xung đột khí tức tại trên trời cao đồng thời bạo phát. Mà kéo dài long ngâm cũng theo đó vang lên. Nương theo lấy ngũ thủ cự long huy hiệu triệt để ngưng tụ hoàn tất. Đến tự chân thần ba động bắt đầu ở đệ lục thâm uyên lan tràn. Mơ hồ không rõ thánh ca tại bên trong đất trời tấu lên. Biểu thị một vị thần minh tầm mắt ném xem nơi này chỗ. Ta cảm giác được microp đại lục đồ long giả. Người thế mà cả gan đến đây thâm uyên. Đây là tự tìm tử lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.